Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1903, sụp đổ. Bị ảnh hí cùng Cương Thiết Chi Dực tại phía trước chạy. Ô Hữu cùng Thiên Giang Nguyệt ở phía sau đi. Thiên Giang Nguyệt đi rất chậm, hắn tại trì hoãn thời gian. Nhưng mà kỳ quái là, Ô Hữu lại cũng không sốt ruột, chỉ là hơi tăng tốc. Một đường tiến lên quá trình bên trong, dị hóa nhân loại vẫn như cụ ý đồ thực hiện cùng Thiên Giang Nguyệt hứa hẹn. Chỉ là, hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước, đặc biệt là tại Ô Hữu đã sớm thích ứng dưới tình huống. Dù sao, những người này dị hóa mục đích không phải là vì chiến đấu, chỉ là vì chờ một người trở về. Lấp lóe hồ quang bị dẫm diệt, lại một cái sinh mệnh mất đi. Ô Hữu lắc lắc tay phải, nhẹ giọng nói ra, ta thật tò mò, đi tới đáy vực thời điểm, những vật này đều không để ý tới ta, nhưng là bây giờ lại giống như bị điên ngăn cản ta. Ta rất khó không nghi ngờ bọn họ là ấn người nào đó mệnh lệnh làm việc. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Thiên Giang Nguyệt mặt âm trầm, toàn bộ dưới mặt đất chỉ có 3 người, liền đoán đều không cần đoán. Thiên Giang Nguyệt không cùng Ô Hữu đối mặt. Ta không biết, hắn cũng không trông cậy vào cái này dị hóa nhân loại có thể ngăn cản Ô Hữu. Nhưng là, vừa rồi lay động lại cho hắn mới ý tưởng, nếu như tiếp tục nữa, theo đáy vực đi tới mặt đất lộ tuyến có thể sẽ sụp xuống. Đến lúc đó, có lẽ có thể vĩnh viễn đem Ô Hữu lưu tại dưới mặt đất. Về phần dẫn đầu đến điểm cuối chuyện này, hắn đã không tại đi cân nhắc, làm Ô Hữu từ sau tiến vào thông đạo. Nhưng lại xuất hiện tại bị ảnh hí phía trước một khắc kia trở đi. Kế hoạch lúc trước liền đã tiên cáo thất bại. Mặc dù trong này còn có mặt khác phức tạp nguyên nhân tại. Bất quá cũng không cải biến đáp án. So với mình thất bại tốt một chút tình huống chính là địch nhân cũng thất bại. Phải không? Ô Hữu trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nếu như bọn họ biết ngươi là loại ý nghĩ này, tâm lý không biết có nhiều khó chịu. Trong giọng nói của hắn mang theo quen thuộc mỉa mai, cho dù Thiên Giang Nguyệt không thừa nhận, bằng vào theo ưng nhãn trong trí nhớ lấy được bộ phận tin tức, hắn vẫn như cũ có thể suy đoán ra đại khái. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, hắn lựa chọn yên lặng chờ đợi. Trống lên tuyến đường ngọn nguồn là dị hóa nhân loại, chuyện này Ô Hữu cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không có đem cả hai liên hệ tới. Cái này một phần tình báo ưu thế cho hắn một điểm cải biến hiện trạng cơ hội. Bỗng nhiên, lay động cảm giác xuất hiện lần nữa. Đồng thời xuất hiện còn có cường độ cực cao cảm giác chấn động. Giống như địa chấn đột kích, Thiên Giang Nguyệt tay trái đỡ lấy vách tường. Lòng bàn tay cảm thụ được vách đá chấn động. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện chân mình bên cạnh xuất hiện một đầu to bằng ngón tay vết rách. Vết rách trước sau không ngừng kéo dài. Tựa hồ muốn mặt đất xé rách, giữa lúc hắn suy nghĩ nên như thế nào bảo vệ mình thời điểm. Bên chân vết rách không còn là kéo dài, mà là mở rộng, dưới chân mặt đất cũng vỡ thành từng khối từng khối. Theo cả đời to lớn tiếng va chạm vang lên, mặt đất hoàn toàn vỡ vụn, cả người hắn đều hướng xuống dưới rơi đi. Cùng một thời gian, mặt đất trở xuống thế giới đều tại chấn động, cũ lộ tuyến bị vùi lấp. Con đường mới tuyến lặng yên hình thành, hắc ám bên trong, trời đất sụp đổ đáng sợ tiếng vang đinh tai nhức óc. Thiên Giang Nguyệt mở ra mũ đèn, tận lực tại hạ rơi bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nơi đó, Thiên Giang Nguyệt tay trái vươn ra, màu đen xích sắt theo lòng bàn tay phát xạ, hướng mục đích bay đi, vỡ vụn cự thạch trong lúc đó xuất hiện một cái sai lầm, tạo thành một khối ngắn ngủi an toàn vị trí. Mặc dù cũng không củng cố, nhưng ở cái này tai nạn bên trong, lại là ít có nơi ẩn núp, màu đen xích sắt theo cự thạch trong lúc đó bay qua. Uốn lượn về sau ôm lấy phía sau lồi lõm nơi, Thiên Giang Nguyệt không kịp nghiệm chứng xích sắt cố định có hay không kiên cố. Trực tiếp co vào xích sắt, đem thân thể kéo tới. Trùng hợp, một khối đá nện ở vai phải của hắn, nhường cả người hắn trầm xuống phía dưới. Cũng cải biến xích sắt thu lực phương hướng. Cái này nhất chuyển thay đổi. Nhường nguyên bản cố định xích sắt trượt xuống. Hỏng bét. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp cắt ra tay trái Xích Sát, con mắt lần nữa trong bóng đêm tìm kiếm sinh cơ. Bất quá, không đợi hắn tìm tới, sau lưng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, phảng phất xương cốt toàn thân đều bị đánh rách tả tơi bình thường. Hắn biết, chính mình ném xuống đất, ngắn ngủi hô hấp trong lúc đó, thân thể kịch liệt đau nhức bị cưỡng ép lại. Giữa lúc hắn chuẩn bị đứng lên, đối nguy hiểm dự cảm nhường hắn hướng phía bên phải lăn đi. Đồng thời, hắn cũng đem tay trái cắt ra, vai trái vị trí biến thành bị xích sắt nối liền phương thức. Một tảng đá lớn rơi ở tay trái cùng thân thể cắt ra vị trí bên trên, đem xích sắt gắt gao ép lại. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy một màn này, con người co vào, hô hấp cơ hồ đình trệ. Tiếp theo, hắn cấp tốc hướng bên trái cự thạch bò đi, sau đó sẽ bị cự thạch ép lại xích sắt vòng quanh. Làm xích sắt hình thành mới giao điểm lúc, bị cự thạch đặt ở phía dưới xích sắt đã bị vứt bỏ. Đem tay trái thu hồi về sau, hắn lần nữa tìm kiếm có thể tránh né vị trí. Sợ hãi, lo nghĩ, tổng tâm tình tiêu cực đồng thời bùng nổ. Hắc ám cuối cùng chính là Thiên Giang Nguyệt không nguyện ý nhất đối mặt tình huống. Nhưng bây giờ, hắn không thể không vượt qua những thứ này. Mười mấy giây sau, làm hắn tại hảo vận phù hộ hạ tìm tới một chỗ miễn cưỡng có thể ẩn nấp người vị trí lúc, cả người đã không phân rõ phương hướng. Tiếng va đập còn đang tiếp tục. Hai tay của hắn ôm đầu ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong. Cho dù làm diễn viên hắn được chứng kiến tồn tại càng đáng sợ, nhưng ở thuần túy sức mạnh tự nhiên trước mặt, vẫn như cũ bé nhỏ không đáng kể. Không biết qua bao lâu, có lẽ 1-2 phút, có lẽ nửa giờ, chấn động tiếng vang rốt cục dừng lại. Thiên Giang Nguyệt miệng lớn hô hấp, bình phục nội tâm bất an. Hiện tại, hắn bị vây ở một chỗ không gian thu hẹp bên trong. Duy nhất được cho may mắn chỉ có một việc, ngăn chặn đường ra cũng không phải là nguyên một khối cự thạch, mà là vụn vặt nham thạch. Cho dù cái này khối nham thạch đầu cũng không tính là tiểu. Hắn nhô ra hai tay, nếm thử tự cứu. Thông qua tiểu thái kích hoạt đặc tính, hắn lợi dụng quyền phong tìm được một khối tương đối yếu ớt nham thạch, đồng thời đem nó đánh nát. Tiếp theo, hắn thử một chút kích cỡ, phát hiện căn bản là không có cách thông qua. Đúng rồi, ta nhớ được có cái hiệu quả có thể xúc cốt. Thiên Giang Nguyệt nhớ tới chính mình cơ bản không có sử dụng qua hiệu quả. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa phát động. Một giây sau, thân thể của hắn xương cốt bắt đầu chồng chất. Thân thể của hắn cũng cấp tốc thu nhỏ, có thể xuyên qua chật hẹp cửa hang, rời đi lúc đầu ẩn núp địa điểm về sau. Xuất hiện trong mắt hắn cũng không phải là một đầu rộng lớn đường lớn, mà là như cụ uốn lượn chật hẹp thật nhỏ thông đạo. Nhưng mà lựa chọn phải nhiều hơn nhiều. Quen thuộc lẩm bẩm âm thanh truyền vào trong tai. Thiên Giang Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, phía trước cách đó không xa, còn sót lại dị hóa nhân loại ngay tại chậm rãi tụ tập. Lẩm bẩm, đi, bên này, màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe, bắn về phía trong đó một cái phương hướng. Về sau, cấp tốc biến mất, hết thảy trở về hắc ám. Thiên Giang Nguyệt há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đáp lại. Lời hứa của hắn cùng với nói là hứa hẹn, chẳng bằng nói là lừa gạt. Có thể lợi dụng điện ảnh thế giới có thể lợi dụng hết thảy, chính là diễn viên thứ hai am hiểu sự tình. Hắn đi lên trước, đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở thịt nát bên trên, gập ghềnh băng lãnh xúc cảm theo lòng bàn tay truyền đến. Cảm ơn, hắn nhẹ nói một câu, hướng màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe phương hướng chạy tới. Trận chiến đấu này, còn không có thua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.